Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 714. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói đến những chuyện không vui nữa, chúng ta hãy cùng bàn bạc xem tiếp theo làm gì để kiếm tiền đi. Tề Phi Dương nói, mấy người cùng nhau góp ý. Cuối cùng, họ quyết định sản xuất giấy. Còn về phần tại sao lại đưa ra quyết định này, chủ yếu có mấy lý do sau. Một lý do là thị trấn có nhà máy, chính là làm giấy. Hơn nữa còn có quan hệ với nhà Tôn Hạo Nam, đây là kinh nghiệm và thiết bị sẵn có. Ứng dụng rộng rãi trong đời sống, giấy là phương tiện quan trọng để in sách, báo, tạp chí, tài liệu học tập. Chúng cũng được dùng để làm hộp giấy, túi giấy thân thiện với môi trường hơn so với nhựa. Còn có thể làm sổ tay, giấy viết, vở học sinh. Ngoài bọn họ, còn có thể cung cấp việc làm cho rất nhiều lao động. Còn một lý do nữa là so với nhiều vật liệu khác như nhựa hay kim loại, giấy có giá thành chi phí sản xuất thấp hơn. Lý do cuối cùng là, trên bao bì giấy, họ có thể thêm một chút tâm tư khác. Vì giấy sẽ giúp in nội dung sắc nét, dễ đọc, dễ lưu trữ hơn. Nên, chúng ta in ảnh của những đứa trẻ bị lạc lên đó, như vậy sẽ có nhiều người nhìn thấy hơn. Mắt Triệu Quân sáng lên khi nói về điều đó. Tôn Hạo Nam vỗ tay, quyết định này hay quá. Những người khác cũng không có ý kiến gì, nga vậy là họ bắt đầu bắt tay vào làm việc. Thêm vào nữa, cùng với sự lan truyền của cái tên Triệu Quân lúc bấy giờ, những lô giấy đầu tiên in ảnh của những đứa trẻ bị lạc được phát ra, đã gây được sự chú ý cao độ của xã hội. Rất nhiều người biết được câu chuyện của Triệu Quân và mục đích công việc của họ, đã sẵn sàng mua để ủng hộ, giúp đỡ. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, đã có không ít gia đình có trẻ bị mất tích biết tin tìm đến bọn họ mong được giúp đỡ. Thông qua việc làm của họ, những bức ảnh của những đứa trẻ bị mất tích tại thời điểm đó được lan truyền rộng rãi, đã giúp đỡ vài đứa trẻ được tìm thấy và đưa trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Ở nơi Triệu Quân không biết, mẹ anh thực ra cũng đang bảo vệ anh. Triệu Quân không nhìn thấy, nhưng anh có thể cảm nhận được, bà ấy đang dõi theo mỗi bước chân của anh đi. Triệu Quân lúc này có sự đồng hành của những người bạn và cả sự che chở của mẹ, đã không còn quay đầu nhìn lại quá khứ nữa. Anh đã hoàn toàn buông bỏ để tiến về phía trước, để làm được thật nhiều những điều có ích cho xã hội, để mẹ anh, bạn bè anh cảm thấy tự hào về anh. Triệu Quân đã trở nên thực ưu tú, anh đã trở thành tấm gương của rất nhiều người. Cách chương.